Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 249. Tốt dâm đáng danh tự A. Khi tất cả người phát hiện, nơi này chỉ làm cho từ từ thời điểm, lập tức hiểu câu nói kia hàm nghĩa. Cái này CMN yêu cầu cũng quá hà khắc rồi A. Lôi hỏa song linh căn, là ngươi nói tìm tìm sao? Ngươi biết được bao nhiêu cái tu sĩ bên trong, mới ra một cái lôi linh căn sao? Mà ở trong lôi linh căn, đồng thời có được hỏa linh căn, lại có bao nhiêu người sao? Trách không được ngươi cái này luyện khí thuật sẽ thất truyền. Đây là căn bản tìm không thấy truyền nhân tốt A. Tất cả mọi người một bên ở trong lòng nhổ nước bọt. Vừa lấy ra thiên lý truyền âm phù, có liên lạc thế lực khắp nơi, cần phải tìm tới một cái điều kiện phù hợp người tới mở tế đàn. Các ngươi tông môn có ai không? Làm sao có thể, chúng ta tông môn liền một cái lôi linh căn đệ tử đều không có. Tựa hồ Hạo Thiên Phủ có một vị lôi linh căn đệ tử, ngươi có phải hay không ngốc? 3 năm trước đây quả thật có một cái lôi linh căn hài tử gia nhập Hạo Thiên Phủ. Coi như thiên tư trác tuyệt, tài nguyên phong phú, hiện tại nhiều lắm liền trúc cơ. Làm sao có thể tới? Một đám người thảo luận, Lâm Huyền cũng cho tông môn phát một đạo thiên lý truyền âm phù. Bất quá còn chưa thu được hồi phục. Cái này cổn lôi tôn giả nếu là luyện khí sư, có thể hay không cũng là muốn tìm một cái luyện khí sư truyền nhân. Các ngươi có ai biết luyện khí sao? Lâm Nam cảm thấy, tất nhiên còn không có vào cửa lại bắt đầu khảo nghiệm. Tìm người kế thừa hắn luyện khí thuật xác suất tương đối cao, lúc đầu Kỳ Hương sư tỷ chính là chúng ta đội ngũ luyện khí sư. Chỉ là đang trên đường tới, bị sư phụ nàng cho gọi đi về. Sư huynh người không phải cũng biết luyện khí nha, vừa vặn bổ sung chúng ta trống chỗ. Nghiêm San cười hi hi nói, nghe đến đây, Lâm Nam đột nhiên có loại lập tức rời đi xúc động. Cái này cổn lôi bí cảnh liền xem như truyền thừa luyện khí thuật, nhưng là cùng Lâm Nam không có gì quan hệ a. Sở dĩ lưu lại, còn không phải là bởi vì không nghĩ hồi Vô Tận Môn. Hơn nữa y bố lại một mặt tò mò bộ dáng, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng Ngọc Nữ cung họp thành đội. Hiện tại tế đàn này không cách nào kích hoạt, nếu như quá lãng phí thời gian mà nói, Lâm Nam là thật giống trực tiếp đi, chẳng thèm cùng bọn họ nói vớ vẩn. Mụ mụ, ngươi đi giúp một chút chứ? Lôi kéo Lâm Nam cổ áo, y bố nũng nịu nói, mẹ, mụ mụ. Nhân bốn nghe được y bố xưng hô, Ngọc Nữ cung bốn người biểu thị, tu tiên đến nay cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tràng diện này. Tốt a, liền để mụ mụ, không thấy mọi người thấy biến thái ánh mắt. Lâm Nam ôm y bố, đi lên tế đàn, ha ha, ngu muội vô tri nhân loại, nếu như các ngươi có thể ôm một cái tiên thú, chính là nhường hắn bảo ngươi nãy nãy ngươi đều sẽ ứng. Đương nhiên, Lâm Nam tâm lý hoạt động bọn họ là nghe không được. Chỉ là đang còn không có thu đến tông môn hồi phục trước đó, liền thấy có người xung phong nhận việc đi bên trên tế đàn. Chẳng lẽ người này có được lôi hỏa song linh căn? Người này vừa mới nghe thủy hỏa vô tình kiếm xưng hô, tựa hồ là gọi Lâm Nam a. Đúng vậy, hơn nữa còn là đến từ Vô Tận Môn. CMN Vô Tận Môn Lâm Nam, CMN, Vô Tận Môn Lâm Nam, CMN, chấm ngoặc kép, đứng ở tế đàn phía trên, y bố thuần thục từ Lâm Nam trong ngực leo đến trên bờ vai. Hai tay ôm lấy Lâm Nam đầu, vốn là muốn đem hai tay đặt ở trên sân khấu Lâm Nam. Mặt sạm lại quay đầu nhìn xuống phía dưới tu sĩ, ngay tiếp theo y bố cũng hung ác đạp bọn họ. Tình huống như thế nào? Ta là Vô Tận Môn Lâm Nam có cái gì không đúng sao? Tất cả kinh ngạc tại Lâm Nam thân phận tu sĩ, ở chỗ Lâm Nam đối mặt thời điểm, đều phi thường cứng nhắc mà quay đầu đi chỗ khác. Ai nha, trùng hợp như vậy, ở nơi này gặp được ngươi. Đúng nha, lần trước hai ta gặp mặt thời điểm, ngươi còn ăn mặc quần yếm đây. Lần kia ngươi bay lôi kéo ta muốn uống đồng tử đi tiểu. Ta cũng là không lay chuyển được ngươi mới cho ngươi. Ngoặc kép, đám người này có phải hay không có vấn đề? Ở đây, trừ bỏ Ngọc Nữ Cung, Hạo Thiên Phủ nhóm người bên ngoài, mặt khác chỉ có hai cái đội ngũ người dám cùng Lâm Nam đối mặt, theo thứ tự là Duyên Sinh Kiếm Chủng, Bích Lăng Tiêu. Về phần Phong Lôi Sát đội ngũ, kỳ thật bọn họ hiện tại có chút hoảng a. Thân làm hạch tâm đệ tử, tự nhiên là biết rõ một ít chuyện. Ngay tại mấy ngày trước luận đạo đại hội bên trên, có người giả mạo Vân Tiêu các người cùng tông chủ của bọn hắn đợi 7 ngày mới bị nhận ra. Hơn nữa không biết dùng phương pháp gì rời đi Phong Lôi Sát. Tin tức này mặc dù bị cao tầng phong tỏa, nhưng là bọn họ vẫn như cũ biết được một điểm tiếng gió. Bây giờ đang do dự là muốn hay không đem tin tức báo lên tới tông môn. Dù sao bọn họ chỉ biết là Vô Tẫn Môn ba chữ. Đem ở đây nhân viên đều trừng qua một lần về sau, Lâm Nam đem hai tay nhấn ở tế đàn phía trên, đỏ tía song sắc linh lực phân biệt từ hai bên trái phải trong tay xuất hiện, quán thâu đến trận văn. Lấy Lâm Nam trận pháp tạo nghệ, tự nhiên nhìn ra trước đó chỉ làm cho từ từ không cho vào nguyên nhân. Hoặc có lẽ là chỉ muốn là một cái trận pháp sư đều có thể nhìn ra được. Trận pháp hạch tâm là cái gì? Đương nhiên là tính ổn định. Liền xem như trận pháp sư khắc họa trận pháp, người khác muốn sử dụng, vậy cũng chỉ cần kích hoạt trận pháp là được. Nhưng là hai người cộng đồng kích hoạt, uổng cho các ngươi có thể nghĩ ra. Linh lực của các ngươi có thể 100% tương dung sao? Màu đỏ tím linh lực rất nhanh liền đem trận văn lấp đầy. Ở đồng nguyên linh lực tác dụng dưới, trực tiếp kích hoạt lên trận pháp. Tạch tạch tạch, sân khấu ở trận pháp kích hoạt về sau, liền trực tiếp bắt đầu biến hình, liền cùng thiết giáp tiểu bảo một dạng, xoay tròn, nhảy vọt, không có nhảy vọt, sân khấu không ngừng mà phân liệt tổ hợp, thẳng đến trở thành một cái cửa hình. Ở trận pháp huy hoàng chiếu rọi xuống, biến thành cùng thông thường bí cảnh cửa vào không khác. Cái này thiết kế cũng không ai, Lâm Nam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tao bao bí cảnh đại môn, lại còn mang biến hình hiệu quả. Đây là vì hiển lộ rõ ràng người luyện khí sư công phu. Bất quá tất nhiên bí cảnh đã mở ra, Lâm Nam quay người hướng Nghiêm Phủ Nghiêm San bốn người vẫy vẫy tay, liền dẫn đầu đi vào bí cảnh. Ngọc Nữ Cung bốn người liếc nhau, liền lập tức đi theo. Về phần tu sĩ khác, cái này tình huống như thế nào? Lần thứ nhất thấy có người mang nữ nhi phía dưới bí cảnh a. Không muốn sống nữa sao? Vô Tẫn Môn Lâm Nam không tầm thường a. Thực mẹ nó kích thích. Mặc dù Lâm Nam mở ra bí cảnh, giải quyết không cách nào tiến vào vấn đề, nhưng nhìn đến Lâm Nam thực mang theo y bố tiến nhập bí cảnh, bọn họ vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt. Bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, tất cả mọi người vẫn là vô cùng có trật tự dần dần tiến vào. Đây là đang chờ đợi bí cảnh thời điểm liền quyết định tốt. Dù sao cũng là dựa theo tông môn thực lực xếp hàng, tất cả mọi người rất tự giác. Chỉ bất quá mới vừa tiến vào bí cảnh, đám người nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng chỉ có ba cái nghi vấn. Ta là ai? Ta tại đây? Làm sao nóng như vậy? Mạn Thiên Hỏa Hải, bởi vì hỏa diễm nguyên nhân, toàn bộ bí cảnh hiện ra đỏ tía nhan sắc. Bí cảnh không nhỏ, cùng nói là một cái trông không đến đầu, còn không bằng nói là chỉ có thấy được hỏa. Bí cảnh cửa vào hẳn là có đặc biệt chuẩn bị qua, không để cho người vừa tiến đến liền nhận hỏa diễm ăn mòn. Chỉ là địa phương không lớn, chừng 100 người như vậy vừa đứng, lập tức liền lộ ra chật chội. Đây là tử vi yêu hỏa, ta tại thiên địa kỳ hỏa đồ giám bên trong thấy qua. Cái gì? thiên địa kỳ hỏa xếp hạng thứ 7 tử vi yêu hỏa. Ngươi xác định ngươi không có nhận lầm. Truyền thuyết tử vi yêu hỏa liên hợp thể kỳ tu sĩ cũng đỡ không nổi a. Làm sao có thể nhận lầm? Ta thế nhưng là luyện khí sư. Nếu là có thể thu phục tử vi yêu hỏa mà nói. Hút chuồn mất, CMN, đại ca ngươi đừng chảy nước miếng a. Ngươi bao lâu không đánh răng? Thối quá a uy, đứng ở phía trước Lâm Nam đám người, nghe phía sau tu sĩ nghị luận, cũng không quay đầu, nơi này một điểm nhắc nhở đều không có, cũng không biết cái này bí cảnh là chuyện gì xảy ra. Bất quá, cái này tử vi yêu hòa, tốt dâm đáng danh tự a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.